ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Nhất niệm vĩnh hằng, tập số 911. Mục tiêu của Nghịch Hà Tông cho tới thời điểm này chính là không dòng tả thủ. Cột sáng hủy diệt do thông thiên chiến thuyền bắn ra đều chỉ mang một mục đích là quét dọn chứng ngại cho Bạch Tiểu Thuần tới gần không dòng tả thủ. Ba cột sáng thế như chẻ tre bắn thẳng vào không dòng tả thủ, khiến cây đại thụ rung mạnh. Một tiếng gào thê lương mơ hồ từ trong cây vang ra, khiến cho tu sĩ bốn phương ứa máu miệng. Nhưng huyết tổ chi thân thì không sao cả. Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ngay trước không dòng tả thụ, xuất ra một quyền đấm thẳng vào không dòng tả thụ. Cây đại thụ rung rinh mãnh liệt, cả thông thiên hà ầm lên một cơn sóng cực lớn. Một rễ to cả hơn 10 trượng, dài ngàn trượng được không dòng tả thụ rút khỏi lòng đất, quất thẳng vào huyết tổ chi thân. Phanh một tiếng, huyết tổ chi thân không sao, nhưng tu sĩ huyết khê tông trong cơ thể của huyết tổ thì phun máu. Bạch Tiểu Thuần biết thời gian cấp bách, lập tức xuất ra thêm một quyền. Một quyền này của huyết tổ, nếu tu sĩ Nguyên Anh trúng phải tất bị trọng thương, nhưng không dòng tà thụ thì lại không. Tuy vậy, không dòng tà thụ cũng rất hoảng sợ. Nó cảm nhận được đối phương mới chỉ phát ra một phần sức mạnh nhỏ của cự nhân này. Nếu đối phương phát huy ra được toàn bộ chiến lực, e là một quyền của nó dù lúc bình toàn thịnh cũng phải vỡ tung. Nhưng chỉ một phần nhỏ này cũng khiến cho nó kinh hãi. Nếu nó toàn thịnh thì tốt rồi, dù không chắc là thân hình kia bị tổn thương, nhưng cũng đủ để đánh chết người điều khiển bên trong đó. Nhưng bây giờ muốn làm vậy, nó cũng phải trả giá đắt. Bạch Tiểu Thuần không ngừng công kích, khiến đại thụ lay động mãnh liệt. Tu sĩ không hà viện kinh hoàng muốn xông tới cản. Song cái rễ thứ hai, cái rễ thứ ba, thứ tư đã được không dòng tà thụ rút ra và công kích Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng chịu đựng bị quất trúng. Khu vực trái tim của hắn là chỗ ảnh hưởng công kích ít nhất. Tuy vậy hắn cũng ứa máu miệng. Rồi cái rễ thứ 5, rễ thứ 6 đến cái thứ 8 cũng được rút ra, thì nhau quất túi bụi. Tu sĩ trong cơ thể của huyết tổ không chịu nổi nữa, liên tiếp ngất xỉu, khiến Bạch Tiểu Thuần thao túng huyết tổ chi thân không còn được lưu loát. Nhưng không dòng tà thụ cũng đã bị huyết tổ chi thân oanh kích thủng ra một lỗ. Nếu cứ như thế này thì không được, Bạch Tiểu Thuần thầm nghĩ, thò cả hai tay vào trong lỗ hổng kia, túm mạnh, dùng hết sức lực xé nó ra. Xoạt một tiếng, những tiếng trù thê lương đồng loạt vang lên từ trong rừng của hai bờ sông. Tu sĩ không hà viện rú lên điên cuồng. Tu sĩ Nguyên Anh của không hà viện đang giao chiến trên trời kinh hãi. Không dòng tà thụ bị Bạch Tiểu Thuần xé toang, kêu lên thảm thiết, rung chuyển cả bầu trời. Nó vùng vẫy dãy rủa, cả trăm chiếc rễ cây to lớn từ dưới thông thiên hà đồng loạt thò lên công kích huyết tổ chi thần. Tu sĩ trong cơ thể huyết tổ đồng loạt phun máu, không còn điều khiển được cơ thể huyết tổ. Hai cái rễ cực to dài cả mấy vạn trượng dưới thông thiên hà thò lên. Hai cái rễ này chẳng những to mà còn khác hẳn bao nhiêu cái rễ trước. Hình như đây chính là rễ cái của không dòng tà thụ. Một trái một phải như hai cây trụ lớn quất mạnh vào huyết tổ chi thân. Bạch Tiểu Thuần không kịp nghĩ nhiều, đưa tay trái bắt lấy cái rễ bên trái, kẹp xuống nách. Tay phải cũng làm tương tự, kẹp cái rễ bên phải vào trong nách. Oanh oanh hai tiếng, Bạch Tiểu Thuần mặt trắng bệch. Mọi sức lực điều khiển còn lại, hắn dồn xuống hai chân huyết tổ. Ta giết không được ngươi, nhưng ta sẽ đóng đinh ngươi xuống đây. Bạch Tiểu Thuần hét lên, dùng huyết tổ chi thân kẹp chặt hai rễ cây của cái không dòng tả thụ, chìm xuống đất. Hai cái rễ chính của không dòng tả thụ bị hắn kéo xuống. Nó tận lực dãy rủa, gào thét, không ngừng co rút ra. Không dòng tả thụ điên cuồng, nhưng không thay đổi được vận mệnh, bị kéo ngã nghiêng xuống đất. Nó đã bị giữ chặt, hơn phân nửa thần thông đều khó mà thi triển ra được. Bạch Tiểu Thuần sử dụng chút xuất mạnh cuối cùng, giống lên một tiếng. Sóng khí rẽ con sông thành một lối đi. Tu sĩ huyết khê tông nhờ sóng khí chi lực bay vọt ra khỏi cơ thể huyết tổ, vọt lên trên mặt nước. Họ đều đã bị thương, nhưng được đỉnh quang của Đan Khê Tông nhất mạch bao phủ, vết thương đều nhanh chóng được chữa lành. Ba mạch kia cũng đã rút tới cứu viện. Họ nhanh chóng kết thành trận pháp, tạo thành chiến thuật châu chấu đặc trưng của huyết khê tông. Bảy tu sĩ nguyên anh hóa thành bảy cái cầu vồng, lao lên gia nhập vào trận chiến nguyên anh trên không. Sự xuất hiện của họ khiến cán cân cuộc chiến bị nghiêng đi. Mặt trận kim đan đã nghiêng, càng thêm nghiêng hơn. Người cuối cùng thoát khỏi miệng huyết tổ là Bạch Tiểu Thuần. Hắn vừa mới lao lên trên mặt sông là đã phun máu tươi. Sau ngày khi hắn lao lên, từ Linh Khê Tông đã có 8 tu sĩ bay tới. 8 người này Bạch Tiểu Thuần không xa lạ gì, chính là 8 người đã cùng hắn tạo thành chủng đạo đệ cửu trận. Cả bọn không chút chần chờ và Bạch Tiểu Thuần tạo thành trận pháp hợp trận. Bạch Tiểu Thuần gầm lên, oanh một tiếng, ánh sáng quanh thân 9 người dung hợp lại với nhau. Một cự nhân cao trăm trượng do trận pháp hóa thần hiện ra giữa không trung, tay phải nhấc lên. Một thanh kiếm đỏ do huyết khí của tu sĩ trùng phong huyết khế nhất bạch ngưng tụ ra xuất hiện trên tay cự nhân. Cự nhân chém mạnh ra sau lưng một nhát, khiến cho cành tà thụ ý đồ đánh đén bị chém thành hai khúc. Oanh một tiếng, biến hóa kinh thiên động địa khiến ai nhìn thấy đều chấn động, nhất là những gia tộc và tông môn tu chân đang ở xung quanh quan sát run rẩy, da đầu run lên. Họ đã bị biểu hiện thực lực và quyết tâm của người Hà Tông làm cho chấn động, nhất là cuộc chiến của huyết cổ cự nhân và không dông tà thụ làm cả đời của họ không thể nào quên được. Và hiện thời, dù nguyên anh chiến hay là kim đan chiến, không hà viện đều đang ở hạ phòng. Không dông tà thụ bị huyết tổ cự nhân kiềm chế, khiến các tu sĩ của những thế lực này bị đả kích, hơi thở trở nên dồn dập. Trên thông thiên hà, chiến ý ngập trời, nghịch Hà Tông và không hà viện chém nhau vô cùng thê thảm. Tuy lão tổ chiến và kim đan chiến, nghịch Hà Tông đều chiếm ưu thế, nhưng trong trúc cơ chiến và ngưng khí chiến, chiến thuật ám sát của không hà viện đã khiến tu sĩ bốn mạch của nghịch Hà Tông đều phải đau đầu. Chỉ cần hơi sơ sẩy một cái là mất mạng ngay tức khắc. Không hà viện là trung du tông môn, tuy bị tinh không đạo cực tông kiềm chế làm cao thủ chiến lực cao cường và trung cấp bị tổn thất khá nhiều, nhưng tu sĩ cấp thấp thì không tổn thất bao nhiêu. Thế nên trận địa cấp thấp diễn ra vô cùng thảm thiết. May mà nghịch Hà Tông tứ mạch đã có bước phát triển sau cuộc đại chiến hạ du, nhất là đã quen với tông môn chiến quy mô lớn, nên sau lúc đầu chỉ có hơi lúng túng, về sau thì đã dần dần lấy lại được thế giằng co. Cục diện này rất là có lợi cho nghịch Hà Tông. Chỉ cần lão tổ chiến hoặc kim đan chiến chiến thắng thì họ hoàn toàn có thể nghiền ép được không hà viện. Những tông môn và gia tộc tu chân đã lựa chọn gia nhập nghịch Hà Tông, tuy lên đèn lút lút nhưng vẫn thò ra hỗ trợ nghịch Hà Tông. Thượng quan Tiên Hữu điều khiển hóa thần tung hoành ngang dọc, phi kiếm tạo thành võng kiếm vây quanh hắn rất là nổi bật. Quỷ Nha lặng lẽ hơn hẳn, nhưng ra tay lúc nào cũng ác liệt, quỷ khí đầy trời. Những chiếc quỷ thủ đen thui đột nhiên xuất hiện, giết chết kẻ địch. Hầu Vân Phi, Công Tôn Vân và những thiên kiêu đến từ huyết khê tông nhất mạch, Tống Khuyết, Huyết Mai, Thần Toán Tử, Cổ Liệt, Tống Quân Uyển cùng ba đạo huyết tử của các trưởng lão, người nào cũng thể hiện sáng chói trên chiến trường. Tương tự còn có Huyền Khê Tông nhất mạch Cửu Đào, hắn đã khôi phục thương thế, thường ngày luôn phải tránh né Bạch Tiểu Thuần, hiện giờ đã có cơ hội phát tiết. Đệ tử Đan Khê Tông chỉ có một thiên kiêu là Trần Mạn Giao. Cô gái này rất không tầm thường, chỉ huy đại quân tu sĩ Đan Khê Tông, lấy độc và chữa thương làm chủ, cứ 300 người một đội, hoặc là tung khói độc, hoặc là đi cứu viện. Nhờ có sự có mặt của Đan Khê Tông, trận giằng co trở nên có lợi cho nghịch Hà Tông. Trần Mạn Giao có thể thể hiện tài năng về bài trận, mấy vạn tu sĩ Đan Khê Tông không một chút xáo trộn, ai nấy hành sự đều rất đâu vào đấy. Trần Mạn Giao không ngừng ban ra mệnh lệnh, quét mắt khắp chiến trường. Cô đã thực sự tỏa sáng, trở thành người thứ hai bị không hà viện để mắt tới. Người thứ nhất chính là kẻ chui ra từ huyết tổ chi thần, hóa thân thành cự nhân trận pháp, đang vung vẩy cây huyết kiếm cực to do huyết khí ngưng tụ thành kia kìa. Đó chính là Bạch Tiểu Thuần. Bất kỳ ai cũng nhìn ra được ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần và huyết tổ chính là một người. Huống hồ tuy không hà viện không thể thò xuống quấy nhiễu hạ du tu chân giới, nhưng tin tức của hạ du đương nhiên họ đều biết rõ, biết ai mới là kẻ khiến cho hạ du tu chân giới nhất thống. Thế nên Bạch Tiểu Thuần chỉ vừa mới xuất hiện là lập tức bị không hà viện nhắm thẳng vào. Đa số thích khách đều là xông tới công kích Bạch Tiểu Thuần. Mắt của Bạch Tiểu Thuần đỏ rực, chiến trường này khiến hắn bỡ ngỡ như trở về cuộc chiến Lạc Trần Sơn Mạch, cuộc chiến ở Vẫn Kiếm Thẩm Uyên hay là cuộc chiến ở Hùng Thành. Hắn giống to, khí huyết quần quận dâng trào, tăng cường chiến lực cho tu sĩ huyết khê nhất mạch. Chết đi! Bạch Tiểu Thuần chém thẳng vào một thụ nhân đang vọt tới. Xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện 7-8 tu sĩ trúc cơ từ trong hư không hiện ra, tất cả đều đồng loạt công kích về phía hắn. Sau khi Bạch Tiểu Thuần chém thụ nhân làm hai, sau lưng hắn xuất hiện một hư ảnh cực to, là bất tử tu la thân của hắn. Bất tử tu la thân như trở thành một hóa thân thứ hai. Các tu sĩ trúc cơ khi công kích chúng vào nó, sự phấn chấn khiến họ đều phun máu, không thể nào tin được. Không thể nào, đây là cơ thể gì, sao đạt được tới mức này chứ? Chết tiệt, cái này hình như đạt tới mức trúc cơ bất diệt rồi. Họ nhìn Bạch Tiểu Thuần như nhìn thấy quỷ, nhanh nhẹn lùi lại, toàn lực bỏ chạy. Trúc cơ bất diệt. Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, huyết kiếm khổng lồ trong tay nổ tung, hóa thành vô vàn huyết khí, ngưng tụ thành một cơn gió lốc với vô vàn huyết kiếm nho nhỏ quét ngang bốn phương. Đám tu sĩ trúc cơ chạy chưa được bao xa thì đã bị cơn gió lốc huyết kiếm bao phủ, cơn gió cuốn qua, họ đều đã biến mất. Cảnh này khiến tu sĩ không hạ viện quanh đó đều ngưng thở. Tu sĩ nghịch hạ tông trên chiến trường đã chết rất nhiều, đa số đều chết vì thích khách. Bạch Tiểu Thuần đầy thù hận lao ra, né tránh không song thủ, tìm thích khách để trả thù. Nhưng thích khách bị anh túm được đều là tu la thần của Bạch Tiểu Thuần đụng cho nát nhừ. Các thích khách không dám tới gần Bạch Tiểu Thuần nữa. Bạch Tiểu Thuần đang định tiếp tục truy kích thì sau lưng hắn đã xuất hiện một thụ nhân to lớn gấp đôi các thụ nhân bình thường xông tới. Mắt thụ nhân này lấp lóe tà dị, trên cơ thể còn vương mấy cái đầu lâu, đều là đệ tử Linh Khê Tông, khiến Bạch Tiểu Thuần điên tiết. Trúc cơ bất diệt là cảnh giới vô địch, chỉ là một tiểu tử hạ du, để ta cho người biết cái gì mới là cảnh giới vô địch, cái gì mới gọi là thân thể trúc cơ bất diệt. Trên tà thụ xuất hiện một gương mặt thanh niên với đôi mắt đầy oán độc và điên cuồng. Thiên kiều không hảo viện. Mỗi lần nhìn thấy kiều điên cuồng này đều làm ta sinh ra xúc động muốn giúp người ta tỉnh táo ra. Bạch Tiểu Thuần thì thào, lập tức thi triển hám sơn tràng. Hám sơn tràng ra tay, uy lực đại tăng. Sau lưng hắn xuất hiện tu la thân thứ hai, hai đại tu la thân chồng lên nhau, uy lực tăng lên một lần nữa. Tốc độ quán cực nhanh, thụ nhân kia còn chưa kịp làm gì, Bạch Tiểu Thuần đã hóa thành tàn ảnh tông thẳng vào thụ nhân. Thụ nhân kia bị tông văng ngược đi như diều đứt dây, bay vào trong rừng bờ sông bên kia, tạo thành một thanh âm rất lớn khi rơi xuống đất. Sau đó không có âm thanh gì nữa. Hình như thế không được lịch sự lắm. Bạch Tiểu Thuần rất đắc ý, ra vẻ kinh ngạc lên tiếng. Tám người còn lại trong trận pháp hóa thân quán đều cười khổ. Rõ ràng ai cũng nhìn ra Bạch Tiểu Thuần cố ý. Hám sơn tràng quán có mấy ai bị hắn tông vào mà không bay. Bên bờ không hạ viện, trong rừng, trong một cái hố cực sâu. Trong hố là một cây không song tà thụ vỡ vụn. Thật không lâu sau, từ trong đó có một bóng người run rẩy cố gắng bỏ ra. Chính là tên thiên kiêu mới kêu gào ban nãy. Trên mặt hắn không có sự kiêu ngạo hay là điên cuồng, mà chỉ có sự sợ hãi và sợ hãi. Hắn không dám tới bờ thông thiên hà nữa, mà khoanh chân ngồi xuống, trong lòng rất sợ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần rất đắc ý. Từ lúc ra khỏi cơ thể huyết tổ, hắn đã phát hiện ra trong thời gian điều khiển huyết tổ, bất tử trường sinh công quán đã tăng lên mạnh mẽ, đã tạo ra được một bộ tu la thần thứ hai. Nhưng hắn biết ngoài chiến trường, hắn nhất định sẽ bị người ta chú ý, thế nên mới cố nhịn không bày nó ra, chính là để chờ tới lúc có kẻ tưởng hắn dễ ăn, nhào tới ăn hiếp. Hắn mới lôi ra, đánh cho kẻ đó văng về. Nhìn theo tên thiên kiêu cuồng vọng bị mình hất bay, tới giờ vẫn chưa thấy lại bóng dáng, Bạch Tiểu Thuần vô cùng sung sướng. Cho đáng đời ăn hiếp người ta. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ mở miệng. Tu sĩ không hà viện quanh đấy đều nhìn hắn mà kinh sợ, không ai dám tới khiêu chiến nữa. Cả không song tà thụ cũng run rẩy mà né hắn ra. Họ né tránh hắn, nhưng trong lòng rất uất nghẹn, hận không thể đập nát cái trận pháp hóa thân của hắn. Bạch Tiểu Thuần phải thò ra chiến đấu một mình, đến lúc đó họ sẽ cho hắn biết không có trận pháp hỗ trợ, hắn chẳng là cái đinh gì hết. Chết tiệt, ta không tin hắn sẽ trốn mãi được trong cái trận pháp hóa thần đó. Chỉ cần hắn đi ra, ta nhất định sẽ phải xem chiến được thực sự hắn có được bao nhiêu. Tu sĩ không hà viện thầm nhủ, nhưng thế Bạch Tiểu Thuần vọt tới chỗ mình lại không cam lòng tránh đi. Né cái gì, quyết chiến đi chứ. Tới đây. Bạch Tiểu Thuần đắc ý giống to, nhìn mình đi tới đâu, người không hà viện giạt ra tới đó, trong lòng vô cùng thích chí. Không lâu sau, trên chiến trường Kim Đan, phe nghịch Hà Tông cuối cùng cũng đã phát huy được ưu thế về số lượng, giành thế áp đảo, đánh cho tu sĩ không hà viện trọng thương. Tu sĩ Kim Đan bắt đầu mất mạng, tu sĩ của không hà viện cũng dần phải lùi lại, khí thế yếu hẳn đi, không ngừng bị tu sĩ Kim Đan của nghịch Hà Tông với số lượng áp đảo hơn đuổi theo, giết chết. Tương tự, Cuối cùng cũng có thái thượng trưởng lão Nghịch Hà Tông trở nên rảnh tay, xông vào trận chiến, khiến tu sĩ Nghịch Hà Tông tứ mạch phấn khởi, toàn tông công kích. Lão già Nguyên Anh sắp đạt tới thiên nhân của Không Hà Viện bị ai, thét to một tiếng, hất văng đám công phong thần tử, hàn thông và xích hồn của Nghịch Hà Tông chỉ vào Không Dung Tà Thủ. Thủ hộ sơn môn, mở tông môn đại trận. Một màn sáng màu xanh lục cực to từ cây Không Dung Tà Thủ bùng ra, bao phủ lấy bốn phương, mang theo lực hút cực mạnh. Lực hút kia nhắm vào tu sĩ Không Hà Viện. Chỉ trong chớp mắt, tất cả tu sĩ Không Hà Viện đều được hút lên cây Không Dung Tà Thủ. Trận pháp hoàn toàn phong bế thông thiên hà, chặt đứt đường công kích của Nghịch Hà Tông. Trận pháp này của Không Dung Tà Thủ chưa hoàn hảo, mà bị hai lỗ hổng thật lớn ở một bên phải và một lỗ bên trái. Hai lỗ hổng đó làm cho trận pháp bị yếu hẳn. Bỏ thông thiên hà, tàn vào trong rừng bên kia sông, thực hiện trận chiến thứ hai, cùng giết vào Không Hà Viện. Lão tổ Hàn Tông quát to, Huyết Khê Tông mạnh nhất và Đan Khê Tông yếu nhất hợp vào nhau, nhảy lên bờ trái, hai tông còn lại nhảy lên bờ phải, cùng nhắm thẳng vào sơn môn. Cuộc chiến trong rừng bắt đầu. Trong rừng cây cối rậm rạp, không thích hợp cho trận pháp cự nhân và huyền khê khôi lỗi chiến đấu. Thế nên trận chiến này đều hoàn toàn dựa vào sức mạnh của cá nhân. Tu sĩ Không Hà Viện vội vàng tán vào trong rừng, lập phòng tuyến cản đại. Trên trời, Nguyên Anh chiến lại diễn ra. Trận này độ nguy hiểm cực cao, nên đa phần đệ tử nội môn đều ở lại thông thiên hà chiến thuyền, không tham gia chiến đấu. Chỉ có tu sĩ trúc cơ trở lên mới có tư cách tham dự. Vì hiện giờ không còn trận pháp bảo vệ, nếu lớp bị thương thì e rằng khả năng tử thương nhất định sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng đây chính là chiến tranh. Để cổ vũ tinh thần, các lão tổ Nghịch Hà Tông đã cho phép mọi chiến lợi phẩm thu hoạch được từ chiến đấu trong rừng sẽ hoàn toàn thuộc về cá nhân, không cần phải giao nộp lại cho tông môn. Nhưng tuyệt đối nghiêm cấm không được tự giết lẫn nhau, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt rất nặng. Trận pháp hóa thân của Bạch Tiểu Thuần cũng tan vỡ, chín người tản ra, tự mình xông vào rừng. Bạch Tiểu Thuần nhìn khu rừng trước mặt, theo hắn thấy khu rừng này rất giống như rừng ở Lạc Trần Sơn Mạch. Ta là người quan trọng, nhất định là có người âm thầm bảo vệ cho ta. Bạch Tiểu Thuần tự động viên bản thân, vỗ vào túi chữ vật, trong tay xuất hiện rất nhiều phù lục. Hắn dán hết phù lục lên người, quanh người hắn lập tức xuất hiện cả trăm màn sáng chồng chất lên nhau, số lượng nhiều tới mức đếm không nổi. Làm xong, Bạch Tiểu Thuần mới phóng vào rừng, mục tiêu là sơn môn Không Hà Viện xa xa. Trong rừng ẩm ướt, những tiếng kêu thảm thiết vang khắp xung quanh, có của Không Hà Viện, cũng có của Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần đang bay bỗng nhiên ngừng lại, né sang bên. Ngay tại chỗ cũ quán xuất hiện bốn tu sĩ trúc cơ Không Hà Viện, hai người xuất trường đánh thẳng vào chỗ hắn vừa mới đứng, hai người còn lại thì đánh vào màn sáng bảo vệ trên người hắn. Một số màn sáng bị đánh vỡ, nhưng số còn lại rất nhiều, tạo sức bắn ngược lại làm hai tu sĩ trúc cơ đều bị hất lùi, khí huyết nhộn nhạo. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, tông thẳng vào một tu sĩ. Tu sĩ kia kêu lên thảm thiết, máu tươi phun ra, nội tạng vỡ vụn, bị hất ra ngoài hơn 10 trượng, nhìn là biết không thể sống nổi. Tay phải Bạch Tiểu Thuần hóa thành màu đen, hút lấy tu sĩ thứ hai, bóp mạnh vào cổ. Toái hầu tòa! Tu sĩ kia mở to mắt, khí tuyệt bỏ mình. Hai người còn lại vội lùi nhanh, họ vốn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần nên định cùng nhau xông tới giết. Không ngờ Bạch Tiểu Thuần không có trận pháp hóa thân bảo vệ mà lại mạnh khủng bố tới như vậy. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đã giơ tay lên, ngưng tụ khí huyết, chém mạnh một cái, một lưỡi đao huyết quang to cả 10 trượng được ngưng tụ ra, lướt qua một đường. Hai tu sĩ kia không thể tin được cúi đầu nhìn, cơ thể họ đã bị chém thành hai đoạn. Một âm thanh bén nhọn quỷ dị từ sơn môn Không Hà Viện xa xa đột nhiên vang lên, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Bỗng một tiếng cười quỷ dị vang lên, ai nghe thấy cũng lạnh run cả người từ trong ra ngoài. Một làn cầu vồng từ trong Không Hà Viện bay ra, lơ lửng giữa không trung. Đó là một con rối. Con rối chỉ cao chừng 3 thước, ăn mặc rách rưới, mặt cười quỷ dị, tóc lơ thơ chỉ có mấy cọng, giống như con búp bê đồ chơi trẻ con bị vứt đi, nhưng lại lơ lửng giữa không trung, tàn mát ra khí tức kinh người. Tiếng cười quỷ dị cũng là từ nó vang ra. Đôi mắt đó bắn ra tia sáng đỏ rực, nhoáng một cái, nó đã xuất hiện trước mặt một tu sĩ Ngực Hà Tông. Tu sĩ mở to mắt nhìn nó, oanh một tiếng, đầu hắn nổ tung, máu và não văng tứ tung, con rối lại vang lên tiếng cười. Da đầu Bạch Tiểu Thuần tê dần. Chí bảo của Không Hà Viện. Trong rừng, Công Tôn Uyển Nhi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn con rối, trong mắt đầy khinh miệt. Lại một lần cầu vồng ào ào bay tới, là chí bảo của Huyết Khê Tông, Đạo Thảo Nhân. Đạo Thảo Nhân cầm tấm da người trên tay mặc vào người, bay thẳng tới chỗ con rối của Không Hà Viện. Hai thứ vốn không thuộc về nhân gian bắt đầu đánh giết nhau ngay giữa không trung. Tu sĩ Nghịch Hà Tông thở phào, Bạch Tiểu Thuần và đám tu sĩ Kim Đan lại biến sắc. Nếu con búp bê này là chí bảo của Không Hà Viện thì không sao, nhưng nếu nó không phải là chí bảo của Không Hà Viện mà chỉ là một bảo bối bình thường thì sao? Chỉ một bảo bối bình thường đã khiến chí bảo của Huyết Khê Tông ta phải ra như vậy. Vậy đến khi Không Hà Viện xuất ra chí bảo thực sự thì phải làm sao? Bạch Tiểu Thuần run run, hắn nhìn kiểu gì cũng cảm thấy con búp bê kia không giống như là chí bảo. Nếu bảo Không Rong Tà Thụ là chí bảo, hắn không biết trong Không Hà Viện còn chí bảo cỡ nào nữa. Lại một thứ từ trong sơn môn Không Hà Viện bay ra, lần này là một cái xác quấn vải. Vải quấn đốm đốm máu đã ngả màu nâu, khí tức nó tỏa ra còn mạnh hơn con búp bê rách nát bàn nãy. Một làn khói từ đằng xa bay lại, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, hóa thành một đạo sĩ trung niên đầy uy nghiêm bước ra chặt xác ướp. Chí bảo của Huyền Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần vội vàng lấy ra thêm một mớ phù văn dán lên người, thu lấy bốn cái túi chữ vật, rồi cẩn thận từ từ bước tới. Hắn tận lực không để ý tới cuộc chiến trên bầu trời, mà dồn hết tâm trí để ý xung quanh. Bỗng hắn khựng lại, tay bấm niệm pháp quyết chỉ vào một chỗ cách đó không xa. Một cái đỉnh tím xuất hiện, đập xuống một cái. Oanh một tiếng, chỗ đó bị đánh thành một cái hố sâu. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh, mở con mắt thứ ba, nhìn thấy một bóng người ở bên cạnh đại đỉnh. Bạch Tiểu Thuần lao tới, đấm ra một quyền. Thân ảnh kia ngạc nhiên, lùi nhanh, nhưng vẫn bị dư chấn làm cho phun máu. Hiện nguyên hình là một nam tử trung niên, kinh hãi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Người nhìn thấy được ta? Y vừa nói, vừa không dừng chân tiếp tục lùi lại. Bạch Tiểu Thuần xòe cánh tay sau lưng, ao tới đuổi theo, giơ chân đạp một cái. Tu sĩ kia đã toàn lực ngăn cản, còn lấy ra rất nhiều pháp bảo phòng vệ, nhưng đều không có tác dụng. Một cước của Bạch Tiểu Thuần làm pháp bảo vỡ vụn, nội tạng của tu sĩ bị đạp nát bấy, mất mạng ngay tức khắc. Bạch Tiểu Thuần thu túi chữ vật, tiếp tục đi. Suốt đường đều phải mở pháp nhãn, những kẻ ẩn thân cũng không thoát được pháp nhãn của hắn. Hắn cần mở rộng phạm vi, cứu viện những đồng môn khác ở trên đường đi. Một đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều thi thể, có phe ta, có phe địch, làm cho lòng hắn trầm xuống, sát khí trên người cũng càng ngày càng tăng. Đây là tu hành. Bạch Tiểu Thuần thì thào, đạo lý này hắn hiểu, giống như hồi ở Lạc Trần Sơn Mạch và ở Vẫn Quyến Thâm Uyên, ở Hùng Thành nữa. Tuy hắn hiểu, nhưng những lúc như vậy, trong lòng đều rất nặng nề phức tạp. Bạch Tiểu Thuần chợt nghe xa xa có âm thanh rồn rập, âm điệu có vẻ lo lắng bi ai, làm cho người ta bồn chồn. Bạch Tiểu Thuần giật thót, hắn nhận ra thanh âm này. Chim phượng. Bạch Tiểu Thuần lập tức tăng tốc chạy về phía phát ra âm thanh kia. Nhìn thấy con chim phượng năm đó ăn phải phát tình đan của hắn, cơ thể nó đẫm máu, nhưng nó như nổi điên, không ngừng công kích một nữ tử mặc áo trường bào đen. Cô gái này mặt rất lạnh, trên mặt có một vết sẹo dài, mắt đầy sát khí, khí tức nguy hiểm. Trong tay ả cầm đầu lâu của một lão già, mắt vẫn còn mở to như không tin được mình đã chết. Trên mặt đất có một cái xác chết không đầu, mặc trang phục của Linh Khê Nhất Mạch, máu vẫn còn tươi. Chu trưởng lão. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn cái đầu lâu. Thi thể kia chính là Chu trưởng lão Hương Vân Sơn của Linh Khê Tông, người thay thế Lý Thanh Hậu làm trưởng tọa Hương Vân Sơn. Bạch Tiểu Thuần run run, hắn nhớ tới rất nhiều hình ảnh. Lúc hắn mới lên núi, cùng với đám Trương Đại Bàn nộp vật quý cho Chu trưởng lão. Chim phượng của Chu trưởng lão chĩa thẳng vào hắn, mắc tội hắn đã làm hại hình ảnh của nó. Chu trưởng lão giận dữ đuổi giết theo hắn. Từ cách chiến hai bờ Nam Bắc, bị Chu trưởng lão dọa, chạy bán sống bán chết, vô ý giành đệ nhất. Hắn nhìn à kia chằm chằm, tay nắm chặt giận dữ. Chim phượng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần kêu lên đau buồn, bay tới chỗ hắn. À kia cười khẩy, chỉ vào nó một cái. Một làn khí đen bay ra, tản rộng, định nuốt chửng con chim phượng. Ngươi muốn chết sao? Bạch Tiểu Thuần gầm lên, bước tới chắn cho con chim phượng, đấm một quyền vào làn khí đen. Khí đen vỡ ra, nhưng không tiêu tán, mà ngưng tụ thành thân ảnh của ả kia. Hình dáng ban nãy của ả đã trở thành tàn ảnh, hình ảnh do ác vụ tạo thành lại thành chân thân, đứng ngay trước mặt Bạch Tiểu Thuần, cười khinh miệt, chỉ thẳng vào mi tâm của Bạch Tiểu Thuần. Khoảng cách quá gần, căn bản không thể nào tránh kịp, mà Bạch Tiểu Thuần cũng không có ý muốn tránh. Bất Tử Trường Sinh Công bộc phát, hắn không lùi lại mà còn xông tới. Nữ tử biến sắc, không ngờ Bạch Tiểu Thuần điều mạng, không khu tay lại kịp, ngón tay bị chắn của Bạch Tiểu Thuần tông vào, cong lại, nữ tử bị hất lùi. Không có thời gian dây dưa với người. Nữ tử khàn khàn lên tiếng, xoay người định đi. Nhưng ta lại không định tha cho ngươi. Mi tâm Bạch Tiểu Thuần bị thương, nhưng hắn mặc kệ, tay phải bấm niệm pháp quyết, ấn xuống đất. Huyết sát giới. Oanh một tiếng, từ cơ thể quán bùng ra huyết khí, tạo thành phong ấn, ngưng tụ thành giới, không cho ả kia rời đi. Ngươi muốn chết sao? Nữ tử kia nổi giận. Ả là trúc cơ đại viên mãn, chuyên tu về giết người, đã giết rất nhiều tu sĩ đại viên mãn. Vốn ả đang có nhiệm vụ khác, lại cảm thấy Bạch Tiểu Thuần cũng không tầm thường, sợ chậm trễ thời gian nên mới định bỏ đi. Nhưng thấy đối phương không biết tốt xấu đòi quấn lấy mình, khiến ả nổi giận. Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái vào thi thể không đầu của Chu Trường Lão ở trên mặt đất. Máu của Chu Trường Lão tụ lại thành một thanh kiếm màu máu lơ lửng ở giữa không trung. Đừng vội, ta sẽ dùng kiếm này lấy mạng ngươi. À kia cười, nhưng trong lòng đã cảm thấy bất an. Nếu đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cơ thể nữ tử trở nên mơ hồ, chính là đắc khí từ cơ thể của ả tỏa ra ngoài, hóa thành 9 mảng sương mù, từ 9 phương hướng khác nhau cùng bay tới công kích Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vung tay, khí tím trào ra, hóa thành từng cái đỉnh tím to cả trăm trượng, bao phủ Bạch Tiểu Thuần vào trong như bảo vệ. Oanh một tiếng, 9 mảng sương đen va chạm vào đỉnh tím, tạo nên một tiếng nổ tung trời. Đại đỉnh chấn động, lắc lư như muốn vỡ. Chết đi! Nữ tử hiện ra từ hư vô, chỉ một cái, 9 màn xương hóa thành những lá đèn, gần lá hiện lên rõ ràng, lượn quanh đại đỉnh. Những chiếc lá đèn như là lưỡi dao chém vào đỉnh, làm cho đại đỉnh vỡ thành nhiều mảnh. Những chiếc lá tiếp tục chém vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vỗ túi trước vật, một cái dù đèn xuất hiện. Vĩnh Dạ Tán. Bạch Tiểu Thuần mở dù, hoàn toàn che chắn cho Bạch Tiểu Thuần. Thân dù tỏa ra một làn khí màu đen. Một lực hút mạnh xuất hiện từ cây dù, khiến ả kia biến sắc, cả người run rẩy, mắt thường cũng nhìn được cơ thể của ả đang héo đi. Một tia khí trắng từ thất khiếu của ả bay ra, bị hút vào trong cây dù. Đó chính là sinh cơ của ả. Đó là cái gì? Nữ tử run rẩy, kêu lên thê lương muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể của ả như bị đóng đinh, không thể nào di chuyển được. Sinh cơ trong người đã bị hút mất mấy phần, tóc trở nên bạc trắng. Ả cắn mạnh vào lưỡi, quyết định tự bạo. Cơ thể ả phát ra một luồng sức bật, giúp ả thoát khỏi lực hút của cây dù, lùi lại được hơn 10 trượng. Ả phun máu, nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy oán độc. Cơ thể ả mở đi, định nhập vào hư không bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần thu hồi Vĩnh Dạ Tán, vọt tới đuổi theo, trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Cô gái này quả không hổ là thiên kiêu không hạ viện, chỉ còn cách kim đan một chút xíu, cũng chỉ thiếu một chút nữa là hắn đã thành công. Nhưng tu vi của Bạch Tiểu Thuần muốn điều khiển cây dù này cũng là hơi quá sức, nên ả mới có thể chạy thoát được. Cô gái nhanh chóng biến mất, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã gầm lên, mở ra thông thiên pháp nhãn. Hắn vùng tay, vung một quyền vào không khí. Oanh một tiếng, một bóng người hiện ra, phun máu, nhìn hắn không thể tin nổi. Hắn tìm được mình. Đáng chết, sao Nghịch Hà Tông lại có kẻ như thế này? Tu vi không kém, thân thể cường hãn, pháp thuật quỷ dị, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhất là lại khắc chế được ta. Nữ tử run rẩy, biết mình không chạy thoát được, chuyển sang quyết tâm liều mạng. Nghịch huyết không linh. Thảo bọc chi khí từ trong người nữ tử tỏa ra, lan ra khắp xung quanh. Ánh sáng xanh lục rực rỡ, những mảng thảo mộc mọc ra từ trên người của ả, khiến ả như muốn dung hợp với khu rừng xung quanh. Thảo mộc khắp nơi điên cuồng vặn vẹo, bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Kẻ giao chiến với Bạch Tiểu Thuần bây giờ không còn chỉ là một mình ả, mà là cả cây cỏ khu rừng này. Xem người làm sao có thể khắc chế. Nữ tử sát ý ngút trời, cây cỏ, cành, lá tạo thành một cơn gió lốc cao cả trăm trượng, khiến phong ấn huyết giới rùng rình muốn tàn vỡ. Ta khắc chế cho người xem. Bạch Tiểu Thuần lạnh tanh, hai tay vung ra, miệng đọc bốn chữ: Thảo mộc giai bình. Ông một tiếng, tóc của Bạch Tiểu Thuần bay vần vật, khí thế kinh người. Cơn phong bạo do thảo mộc hình thành khi tới trước của Bạch Tiểu Thuần thì lập tức ngừng lại. Phong bạo mặc dù vẫn còn, nhưng rõ ràng hai làn ý chí đang giành nhau quyền khống chế bên trong nó. Không thể nào! Nữ tử bật thốt. khả năng điều khiển thảo mộc của cô gái áo đen không liên quan gì tới dược đạo, mà là một loại công pháp tu hành cùng loại với thiên phú thần thông, có thể câu thông với thảo mộc và điều khiển chúng. Không Hà Viện tuy chuyên về phương pháp không gian, nhưng nhờ có không song tà thụ tu hành ở trên cây, lâu ngày đương nhiên sẽ tạo nên một mối quan hệ đặc biệt với cây cỏ, đến mức mỗi đệ tử Không Hà Viện còn có một cây không song tử thụ để điều khiển chiến đấu. Cách thức điều khiển này nói chính xác là một loại khế ước tạm thời, mượn nhờ mà thôi. Nhưng Bạch Tiểu Thuần thì khác, hắn lấy dược đạo làm cơ sở, lấy thảo mộc giai binh làm dẫn. Cái hắn có không phải là khế ước, không phải là mượn nhờ, mà là sự điều khiển thực sự. Dùng phương pháp tương sinh tương khắc, thảo mộc dung hợp chi đạo, hắn lại còn là thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo khí tức tràn đầy, giúp hắn có một khí thế bá đạo mà tu sĩ trúc cơ bình thường không thể nào có được. Nếu không phải cô gái này có bí pháp đặc thù, lại xuất thân từ Trung Du tông môn, e là đã sớm bị Bạch Tiểu Thuần toàn toàn nghiền ép. Dù bây giờ vẫn còn chống cự, nhưng cũng không còn được bao lâu. Quay lại cho ta! Bạch Tiểu Thuần quát, tay đẩy mạnh về phía trước. Thảo mộc phong bạo nổ vang, trở nên nghịch chuyển, bay về phía cô gái áo đen công kích. Cô gái kinh hãi, giờ ả đã hiểu, hồi nãy là Bạch Tiểu Thuần cố ý dụ ả tới gần để dùng cái dù màu đen. Đối với Bạch Tiểu Thuần, ả có chút kiêng kỵ. Cái dù màu đen quỷ dị làm cho ả run sợ, nhưng chúng không phải là thứ đáng sợ nhất. Cái đáng sợ nhất là phương pháp không gian chủ lực của ả lại không qua mặt được Bạch Tiểu Thuần. Không có phương pháp không gian, ả không thể thi triển ám sát chi thuật, cũng không trốn được vào trong hư không, chẳng khác gì đã bị phế mất một cánh tay của ả. Bây giờ đến thảo mộc chi pháp cũng đã bị khắc chế. À không, đây không phải là khắc chế, mà là cướp đi quyền điều khiển. Ta không cam lòng. Nữ tử trở nên điên cuồng. À là thiên kiêu, tâm cao khí ngạo, trước này toàn là à dồn ép người khác, giờ chỉ còn một chút xíu nữa là tấn chức kim đan, được kỳ vọng rất cao. Kiểu bị người khác áp chế thế này à chưa bao giờ gặp phải. Thấy phong bạo tới gần, à cười nhạt, ngồi xuống, ấn mạnh tay xuống đất. Mộc Bình Quyết. Từ hai chân ả xuất hiện những chiếc xúc tu cắm thẳng xuống đất, sau đó lan ra xung quanh như rễ cây. Người ả nổi lên những sợi gân xanh, màu xanh đục đậm như là gân đá. Da của ả chuyển thành màu nâu, cơ thể hóa thành mộc nhân. Mộc Bình Quyết là thuật pháp bí truyền của Không Hà Viện, biến tu sĩ thành mộc nhân. Ta không tin người cướp được quyền điều khiển thảo mộc của ta nữa. Thảo mộc xung quanh bay về chỗ ả, cơ thể ả không ngừng to lên, đã cao cả trăm trượng, khí thế mạnh mẽ, không thua gì không dòng thụ thực sự. Phong bạo đã bị ả thuần phục, bay vần quanh người ả, hóa thành một cây búa to ở trong đoàn tay phải. Chết đi! Cây búa to xanh gì do thảo mộc tạo thành chém thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Lực công kích quá mạnh mẽ, khiến phong ấn huyết giới vỡ tan. Là Bạch Sư Thúc! Trần Sư Tỷ! Tu sĩ hai phe kêu lên. Bạch Tiểu Thuần nhắm chặt mắt, trong đầu dần dần xuất hiện một cây gai cực to như là một ngọn núi. Xung quanh Bạch Tiểu Thuần ngập tràn hơi nước, tỏa ra khắp xung quanh, chiếm trọn đến một phạm vi trăm dặm. Trong phạm vi trăm dặm đó, tu sĩ cả hai phe đều cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ khó tả ở lên mình. Tu sĩ kim đan trên cao cũng phải biến sắc. Búa to chỉ còn cách chừng ba trượng, Bạch Tiểu Thuần mở mắt, đôi mắt không có tiêu cự, trăm dặm hơi nước xung quanh bỗng hóa thành thủy trạch. Thủy trạch quốc độ. Bạch Tiểu Thuần thì thào, thanh âm rất nhỏ như là đang triệu hoán, rơi vào tai tu sĩ Nguyên Anh chẳng khác gì tiếng sấm, vang vọng xuyên không từ thời viễn cổ. Mặt đất rung chuyển, cây búa to đang hạ xuống đã bị một cây gai cực lớn đột ngột xuất hiện đỡ lấy, đẩy thẳng lên trời. Mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Cây gai cực to không ngừng bành trướng, như là muốn đâm rách bầu trời. Theo sau đó là một hàng gai tiếp tục từ từ nổi lên. Nữ tử hóa thành mộc nhân kia còn chưa kịp chạm tới chéo áo của Bạch Tiểu Thuần, đã bị một cây gai đâm xuyên qua người, kéo lên trên trời cao. Nữ tử tuyệt vọng, thân thể biến hóa trở lại làm tu sĩ, máu tuôn ra ảo ạt, trở thành hấp hối. Mặt đất chấn động, trong làn hơi nước mông lung có thể mơ hồ nhìn thấy bên dưới hàng gai sắc to tướng kia là một cơ thể rất to. Thân hình đó quá to lớn, phạm vi trăm dặm không đủ chỗ để nó xuất hiện, thế nên không ai nhìn ra được nó là cự thú gì. So với cơ thể khổng lồ của nó, nữ tử bị xiên trong một cái gai kia cơ bản chả có ý nghĩa gì cả. Tu sĩ hai phe đều nghẹn họng, nhìn chân chối. May mà quá trình này kéo dài không lâu, chỉ qua mấy lượt hít thở, cự thú trong thủy trạch quốc độ gào lên, sau đó từ từ tiêu tán. Hơi nước cũng dần dần biến mất, mọi thứ trở lại bình thường, áp lực không còn. Thân thể cô gái kia rơi phịch xuống trước mặt của Bạch Tiểu Thuần. Nữ tử hấp hối cười thảm nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt đầy oán độc, miệng há ra định nguyền rủa Bạch Tiểu Thuần. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đã vùng tay áo, thanh huyết kiếm ngưng tụ từ máu của Chu trưởng lão bay tới, chặt đứt đầu ả. Cái đầu bay ra, trên cái đầu ấy lại là một đôi mắt mở to không cam lòng. Huyết kiếm tiêu tán, Bạch Tiểu Thuần đã làm đúng lời hắn nói, dùng thanh kiếm này lấy mạng đổi mạng, lấy máu đổi máu. Bạch Tiểu Thuần thu túi chữ vật của nữ tử, định quay người rời đi, nhưng có một tiếng hét từ xa vọng tới. Đồng sư muội. Các bạn vừa nghe xong tập số 91 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.